Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 792, tiểu côn trùng. Tất cả mọi người thân hình đều tại đây khắc đứng im. Không gian cùng thời gian tựa hồ cũng đã ngưng kết, duy nhất bình thường chỉ còn Lăng Vũ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đám người duy trì vốn có động tác. Nét mặt của bọn hắn cứng ngắc ở trên mặt, giống như là từng cái con rối. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Mặc dù hắn lực lượng chỉ bị giải phong một phần nhỏ, nhưng là hắn quá mạnh, đối thủ với hắn mà nói cùng sâu kiến không thể nghi ngờ. Cái này khiến hắn cảm thấy rất vô vị, than nhẹ một tiếng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng cô đơn. Cánh tay vung khẽ, kim sắc gợn sóng nhộn nhạo lên, nhẹ nhàng xuyên qua mây không dấu vết, xuyên qua tuyết vô tình, xuyên qua tất cả công tới dị tộc trên thân. Sau một khắc, thời gian khôi phục lưu động, không gian trở nên bình thường, dị tộc những người đầu não thế công ầm vang tan rã, trong miệng chiến gào hóa thành thê lương tê minh. Ánh mắt bên trong ngạo nghễ cùng tự tin nháy mắt bị âm thầm sợ hãi thay thế. Thân thể của bọn hắn chia năm xẻ bầy, huyết dịch dâng trào, mây không dấu vết cùng tuyết vô tình cũng không ngoại lệ. Một cái là thần bí cường đại tuổi trẻ tộc trưởng, một cái là lãnh diễm tuyệt mỹ băng sơn nữ đế. Tại dạng này lực lượng trước mặt đều cùng thường nhân không có khác nhau chút nào. Đều là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết cừu non, không có chút nào địa vị cùng tôn nghiêm có thể nói. Mây không giấu vết lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, tuyết vô tình trên mặt lạnh lùng lạnh nhạt không còn, chỉ có sợ hãi, một đám dị tộc hối hận trùng thiên, đáng tiếc không có bất cứ tác dụng gì, như rơi địa ngục thâm uyên, tại vô biên trong thống khổ chết đi. Bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ đến Lăng Vũ là như thế này đáng sợ một cái tồn tại. Không ai có thể nghĩ đến, dù sao, một người nhận biết có hạn, nghĩ phá thiên tế, cũng không có khả năng đột phá vốn có tư duy, đi tiếp thu đánh đáy lòng không đồng ý đồ vật. Tiếng kêu thảm thiết dần dần đình chỉ, viên này kim loại tinh cầu vết rạn khắp nơi trên đất, tàn tạ không chịu nổi. Lúc nào cũng có thể giải thể, mà từng tôn dị tộc cự phách, có thành thi thể, có chết không toàn thây, càng có hài cốt không còn, thậm chí còn có khách xem trên ý nghĩa tồn tại đều bị xóa đi. Thẩm Tuyết Nhi bọn người đều hãi nhiên, Tống Mặc Hình sắc mặt tái nhợt, hai mắt ảm đạm, có loại người già xế chiều cảm giác, tựa hồ đã không có sống tiếp động lực, không. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tinh quang tràn ngập, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, ta còn có thể tiếp tục mạnh lên, ta còn có cơ hội. Hắc ngục biển ta chỉ xông đến thứ 66 nặng hải vực, ta muốn xông đến đỉnh phong, sư phụ xưng ta là kinh thế hãi tục thiên chi kiêu tử. Thế gian đại đạo ta chỉ thăm dò đến gia lông, ta còn có vô hạn tiềm lực. Lăng Vũ chậm chậm rơi xuống đất, cũng không có đi để ý tới nàng. Tống Mặc Hình lại nhìn chằm chằm nàng, nắm chặt hai nắm đấm, thầm hạ quyết tâm. Lúc này, địa cầu viện quân đến, chiến hạm oanh minh, khí thế ngập trời. Tống Mặc Hình hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị, nói ra, Vũ, ta phải đi, lần sau gặp mặt lúc, ta sẽ so với ngươi còn mạnh hơn. Ta sẽ thành người ô dù cùng dựa vào. Lăng Vũ, ngoặc kép, loại chuyện này, không tồn tại. Tống Mặc Hình dùng bí pháp mở ra không gian chi môn, cũng không quay đầu lại bước vào đi vào. Tiên sinh, các ngươi thế nào? Nơi xa truyền đến la lên, Vạn Trường Phong cùng Dư Thành bọn người từ trên chiến hạm nhảy xuống, bay thẳng tới. Các địa cầu cao tầng nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi kim loại hành tinh, lại nhìn cơ hồ không bị thương chút nào Lăng Vũ đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào khắp nơi trên đất máu tanh trên thi thể. Nhìn thấy mà giật mình, trợn mắt hốc mồm, đây là tình huống như thế nào? Mãnh liệt đánh vào thị giác, rung động mỗi người linh hồn. Đám người không dám tin, như trong mộng. Không sao, trở về đi, Lăng Vũ thản nhiên nói. Không phải là, ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung qua. Trước nay chưa từng có kính sợ. Dị tộc tự nhiên không chỉ Lăng Vũ giải quyết những cái kia. Địa cầu cao tầng cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Tiếp tục thực hiện hòa bình điều ước. Bọn hắn ý thức được địa cầu phát triển xu thế. Đây là một cái các đại chủng tộc đại dung hợp thời đại. Càng ngày càng nhiều dị tộc sẽ bị hấp dẫn đến địa cầu. Một mực giết chóc không cách nào mang đến hòa bình. Chỉ có huyết tinh cùng cừu hận. Huống chi, kẻ ngồi lai bên trong cũng không chỉ lại xâm ngược người. Đồng dạng có dấu trong lòng thiện ý mà đến. Bao dung tốt, tiêu diệt xấu. Đây mới là địa cầu nên tuân theo nguyên tắc. Bất quá, lần này đại thanh tẩy, chấn nhiếp thế giới, một chút không biết tốt xấu dị tộc an tĩnh lại, không còn dám làm cái gì tiểu động tác. Đại hạ Lam Hải, Tô Uyển Uyển nhà, vẫn là lúc trước những người kia, vẫn là lúc trước cái hoàn cảnh kia, ấm áp mà hài lòng. Mọi người cùng đi ăn tối, vui vẻ hòa thuận, nói chuyện trời đất, tiếng cười vui thỉnh thoảng truyền đến. Lăng Vũ trong mắt lộ ra nhàn nhạt cảm khái, rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chắp hai tay sau lưng, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem sáng tỏ ánh trăng, tiếng cười dần dần đình chỉ, đám người yên lặng nhìn hắn bóng lưng, tư vị khó hiểu. Lăng Vũ lại muốn đi, lần này, hắn muốn độc thân rời đi, ai cũng không mang. Chính là tiểu La Lị gạt lệ ôm đùi, Lăng Vũ cũng không có chút nào dao động. Bất quá, hắn nói, hắn sẽ còn trở về. Hắn chỉ là đi ra ngoài một chuyến, xử lý một số việc. Thời gian dài ngắn, hắn không xác định, nhưng luôn có một cái hạn độ. Đám người không có cưỡng cầu, tuy kéo không bỏ, thế nhưng không ai có thể thay đổi quyết định của hắn. Trước khi chuẩn bị đi, trước giải quyết một cái tiểu côn trùng, Lăng Vũ ánh mắt thâm thúy mà đạm mạc, phảng phất có thể khám phá hư không. Ta ra ngoài một chút, thoại âm rơi xuống, hắn nhảy ra ngoài cửa sổ, thân hình biến mất ở trong màn đêm. Yên Kinh, Đế Hào khách sạn, một gian phòng tổng thống bên trong, một mặc chỉ đen nữ tử nằm ngang tại trên giường rộng lớn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, say khướt, nữ tử mặc chặt chẽ âu eo bộ váy, da thịt trắng nõn, thổi qua liền phá, thon dài mà thẳng tắp hai chân bại lộ trong không khí. Phá lệ gợi cảm, nàng tư thế mập mờ, đem ngạo nhân tư thái hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Trước sau lồi lõm, quần áo nửa hở, lộ ra như dương chi bạch ngọc bằng phẳng bụng dưới. Không có chút nào thịt thừa, môi thơm khẽ mở, bật hơi như u lan, đôi mắt đẹp mê ly, tựa hồ đã mất đi thần trí. Đối mặt một nữ nhân như thế, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ huyết mạch phún trương, một loại nào đó dục vọng sôi trào. Nữ tử não hải trống rỗng, cồn tác dụng dưới tư duy ngưng trệ, thậm chí đều quên mình là ai, mình ở nơi đó. Trong cơn mông lung nhìn thấy một đạo thần tuấn cao thân ảnh. Ngươi, là ai? Nàng đọc nhấn rõ từng chữ mập mờ. Mồm miệng không rõ, thanh âm lại là dễ nghe như chuông bạc. Dễ nghe như vậy thanh âm. Thở gấp sợ là ngay cả sao sao cũng cầm giữ không được. Chậc chậc, suy nghĩ một chút chuyện kế tiếp. Cũng làm người ta hưng phấn a. Nam nhân liếm liếm môi khô ráo. Hô hấp thô trọng, trong mắt là nồng đậm, không che giấu chút nào tà niệm, cười dâm bỏ đi quần áo. Trong đầu hiện lên vô số loại bắt đầu, cuối cùng quyết định bỏ đi mình tất cả quần áo về sau. Liền thô bạo mà vô tình tại cái này gợi cảm vưu vật tiếng thở gấp bên trong. Xé rách nàng tất cả quần áo, Lăng Vũ là người a? Nữ tử nhếch miệng lên, mang theo men say, lãnh diễm khuôn mặt bên trên tăng thêm một điểm vũ mị. Ta liền biết ngươi cũng là nam nhân, nếu như là ngươi, ta nguyện ý. Nam nhân nuốt nước miếng một cái, nếu không phải hắn định lực không sai, sợ là đã không nhịn được xông đi lên, ấn ở thân thể mềm mại của nàng bắt đầu không thể miêu tả động tác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.